Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, mở đầu video hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Lão hòa thượng ở ngôi chùa nọ rất yêu quý một chậu hoa lan thanh nhã. Ông thường đích thân nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu cho nó. Cây hoa lan dưới sự chăm sóc tận tình của ông trông vô cùng khỏe mạnh, trổ ra những bông hoa rất đẹp. Có một lần, lão hòa thượng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, liền giao chậu hoa này cho tiểu hòa thượng trông coi giúp. Tiểu hòa thượng rất có trách nhiệm, chuyên tâm coi sóc chậu hoa giống như lão hòa thượng vậy. Những cành hoa khỏe mạnh ngày một lớn lên. Một ngày kia, tiểu hòa thượng sau khi tưới nước cho cây hoa lan xong, liền đặt nó lên bệ cửa sổ rồi ra ngoài làm việc. Bất ngờ trời nổi cơn giông gió lớn, khiến chậu hoa ngã xuống đất vỡ tan tành. Tiểu hòa thượng vội chạy đến, nhìn thấy cành lá dập nát khắp mặt đất thì không khỏi đau lòng, cũng rất sợ lão hòa thượng trách mắng. Tuy nhiên mấy ngày sau, khi lão hòa thượng trở về, tiểu hòa thượng vẫn kể lại toàn bộ câu chuyện về chậu hoa kia và chuẩn bị chịu trách phạt. Nhưng lão hòa thượng đã không nói gì cả. Tiểu hòa thượng cảm thấy hết sức bất ngờ, bởi đó dù sao cũng là hoa lan mà lão hòa thượng yêu quý nhất. Lúc đó, lão hòa thượng mỉm cười nói rằng, ta trồng hoa lan không phải là để tức giận. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người không tránh khỏi những lúc thăng trầm, đường đời có lúc thanh thang rộng mở, nhưng cũng có lúc gập ghềnh trắc trở. Tâm trạng có lúc vui sướng tột cùng, nhưng cũng có quãng thời gian sầu bi điệp điệp. Để có thể vững vàng bước qua dông bão của cuộc đời, giữ được sự bình tĩnh an yên trong mọi hoàn cảnh và mỉm cười đón đợi tương lai, quý vị hãy cất giữ cho mình bốn chữ vàng đáng quý sau đây nhé. Thứ nhất, chữ nhẫn. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người. Chúng ta đa phần khi phải nhẫn nại chịu đựng một việc gì, ta đều cảm thấy thật thống khổ. Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên mình quả thực không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi. Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người thì vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, con có thể đổi chỗ ngồi với người một lát được không ạ? Bên tai anh ta bỗng vang lên tiếng trả lời, con không thể, con còn chưa biết yêu cầu của mình bất kính đến nhường nào. Con hãy đứng bên cạnh ta và nhìn đi. Chỉ cần con không mở miệng, sẽ không ai nhìn thấy con. Kẻ lang thang đứng cạnh đài sen. Trước mắt của anh ta là cả một ngày hỗn loạn ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này xin điều kia. Anh ta vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Mấy ngày sau, một người giàu có đến trước tượng Bồ Tát cầu xin, cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt. Nói xong ông ta dập đầu đứng dậy, nhưng ví tiền lại bị rớt xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên ngừng lại. Sau khi người giàu có đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói, cầu xin Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ. Cầu xong, ông ta cũng dập đầu đứng dậy và nhìn thấy một ví tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo khổ thốt lên, Bồ Tát quả thật hiền linh rồi. Người nghèo khổ cầm ví tiền bước đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói là không phải hiền linh, đó là đồ người ta đánh rơi. Nhưng anh ta lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên cũng kịp ngập miệng lại. Lúc này, một người ngư dân đi vào. Người ngư dân cầu xin, cầu Bồ Tát ban cho con bình an ra biển không gặp sóng gió. Người ngư dân này dập đầu đứng dậy. Ông vừa bước đi thì bị người giàu có vừa quay trở lại níu áo. Người giàu có cho rằng người ngư dân đã lấy ví tiền của mình, mà người ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng, không cách nào chịu đựng nổi. Vì vậy hai người đã đánh nhau túi bụi. Kẻ lang thang đến lúc này đã không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to dừng tay, rồi đem sự việc nói ra, tranh chấp nhờ đó mà được yên. Chuyện qua rồi, bên tai kẻ lang thang vang lên tiếng nói: con cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Con hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Con tự cho mình rất công bằng, nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân, người giàu không có cơ hội tu đức hạnh. Còn người ngư dân lần này ra biển gặp sóng gió, chôn thân dưới đáy biển. Nếu con không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu, người giàu tốn chút tiền nhưng sẽ tu được tâm, tích được đức. Kẻ lang thang im lặng, tần ngần hồi lâu, dập đầu trước Bồ Tát và lui ra. Đây là một câu chuyện hàm chứa câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Vì sao thần linh không trực tiếp hiện ra cứu giúp con người? Vì sao cầu không được ước không thấy? Kỳ thực, thần, Phật, Chúa và các vị giác giả duy hộ chân lý tất nhiên sẽ không tùy tiện mà hủy đi duyên nợ nơi thế gian. Con người làm điều xấu thì rồi sẽ có lúc phải hoàn trả. Dẫu có bảo con người hướng thiện, giúp đỡ con người tu tâm, bảo hộ con người thì cũng là lòng từ bi của các vị giác giả. Lựa chọn thiện ác là ở con người vậy. Đây lại là một cảnh giới cao hơn nữa của chữ nhẫn. Chữ tiếp theo là chữ tĩnh. Im lặng là vàng. Khi im lặng mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ và thấu suốt mọi vấn đề. Im lặng để thận trọng cân nhắc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ thấu đáo trước những quyết định quan trọng của cuộc đời. Biết im lặng đúng lúc để điều chỉnh tâm thái của bản thân mới chính là bậc trí giả. Bởi con người nói nhiều quá sẽ trở nên bốc đồng, mất kiểm soát, phơi bày bản tính hời hợt nông nổi, đánh mất vẻ đẹp của sự chín chắn và sâu sắc. Tĩnh tâm mới có thể sản sinh trí tuệ. Tâm tĩnh như nước là biểu hiện của một loại trí tuệ cao. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng sau khi bị thất thủ ở Nhai Đình, trong tay chỉ có vỏn vẹn hơn 2.000 quân lính giữ thành, lại nghe tin Tư Mã Ý dẫn theo 15 vạn đại quân tấn công Tây Thành. Nhưng Gia Cát Lượng không hề hoảng loạn mà bình tâm tĩnh khí, dẫn hai tiểu đồng cầm đàn dựa vào lan can trong thành ngồi gảy đàn. Tư Mã Ý dẫn quân kéo đến Tây Thành, thấy tình cảnh như vậy lấy làm lạ, đăm chiêu nghe Gia Cát Lượng gảy đàn một lúc. Tiếng đàn bình tĩnh bất loạn của Gia Cát Lượng đã hù dọa, làm cho Tư Mã Ý hoang mang rút lui. Đây được gọi là núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, còn nai có nhảy múa bên cạnh thì ánh mắt không liếc ngang. Sự bình tĩnh của Gia Cát Lượng đã giúp ông xoay chuyển cục diện, lật ngược tình thế. Khí độ siêu phàm như vậy một người bình thường tất nhiên không thể làm được. Vì sao càng có tuổi người ta lại càng thấy thanh tĩnh, thản nhiên, xem nhẹ mọi thứ trong cuộc sống? Đó là bởi vì trải qua những năm tháng cuộc đời, người ta bắt đầu hiểu ra rằng đặt nặng được mất, xem nặng danh lợi chỉ khiến tâm hồn mệt mỏi. Thản nhiên xem nhẹ là một loại phẩm cách, một loại hạnh phúc, một loại khoan dung độ lượng và là cảnh giới tinh thần cao thượng. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất của cuộc đời. Tĩnh tâm là khi tâm bình khí hòa, tâm tính ổn định mới có thể không vì được tài vật mà vui, không vì cái mất của bản thân mà buồn, vô cớ bị nhục mạ mà không phẫn nộ, đứng trước gian nguy mà không kinh sợ. Khi đối mặt với những lên xuống, những mừng vui và bi thương của cuộc đời mới có thể thản nhiên ứng đối. Người thực sự hiểu được ý nghĩa sinh mệnh, ý nghĩa nhân sinh sẽ không vì những vật ngoài thân, những việc nơi cuộc sống đời thường làm khó khăn phiền não. Họ gặp chuyện không hoảng hốt, lâm nguy không sợ hãi, lấy mỉm cười để đối đãi với lời phỉ báng, lấy từ bi đối đãi với phản bội, gặp biến cố có thể thong song bình tĩnh. Khi ấy người ta đã thực sự đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng, đó là sự tĩnh tâm. Chữ thứ ba, đó là chữ nhẹ. Đời người có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được. Đó chính là nhìn xa, nhìn thấu và xem nhẹ. Một người chỉ khi có thể nhìn xa mới có thể nhìn thấu, và chỉ khi nhìn thấu mới có thể xem nhẹ được, và chỉ khi xem nhẹ mới có thể có được sự khoái hoạt, ung dung và thoải mái. Cuộc sống luôn có muôn nghìn việc hệ trọng, ẩn chứa cả những ngọt bùi và cay đắng. Đời người xét đến cùng vẫn là bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm cảnh. Người có nhiều dục vọng ham muốn thì luôn mệt nhọc, bị phiền nhiễu bởi cái này cái kia. Người có ít ham muốn thì thường sống thanh nhàn đạm bạc. Người có thể xem nhẹ thì hạnh phúc mới nhiều. Thời gian một khi qua đi là không quay trở lại nữa. Cho nên trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, hãy quý trọng và đón nhận hết thảy điều xảy ra, dù tốt hay là xấu. Bởi vì quý trọng hết thảy tốt xấu mới có thể không vướng mắc điều gì, cũng chính là xem nhẹ hết thảy. Tâm càng đơn giản thì sống càng ít ưu phiền, sống càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Danh lợi tiền bạc cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, không thể cùng ta bước sang bên kia thế giới. Vậy nên, hết thảy điều gì đến đều không nên quá vui mừng, mất đi cũng đừng buồn bực uất ức. Người xem nhẹ sẽ thong dong bình tĩnh mà đón nhận hết thảy, và cũng luôn thảnh thơi hạnh phúc hơn người. Và cuối cùng chữ thứ tư là chữ nghe. Ông trời thấu đáo ở chỗ, cho mỗi người chỉ có một cái miệng để nói, nhưng có tới hai cái tai để nghe. Đây không chỉ là điều nhắc nhở mà còn là lời chế giễu về sự bốc đồng và hiếu thắng. Xa xưa, có một sứ thần nước nhỏ cống nạp cho một nước lớn ba tượng hình người bằng vàng ròng. Quốc vương của nước lớn vui mừng tột độ, nhanh chóng nhận quà cống nạp của quốc gia nhỏ bé kia. Nhưng sứ thần cống nạp vật quý lại đưa ra một câu hỏi khiến quốc vương phải suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời. Nội dung câu hỏi là: trong ba tượng hình người bằng vàng kia, tượng nào có giá trị nhất? Quốc vương nước lớn đã nghĩ ra mọi biện pháp như tiến hành cân đong đo cả ba bức tượng, nhưng trọng lượng của chúng hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo, quốc vương còn mời những người thợ chạm khắc nổi tiếng kinh thành vào để đánh giá mức độ tinh xảo của bức tượng, nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Nên làm thế nào đây? Nhà vua nghĩ, ta không thể thỏa lòng nhận cống vật mà không có câu trả lời được. Vương quốc nhỏ bé đó sẽ chê cười vương quốc của ta. Cuối cùng có một vị đại thần đã cáo quan về quê từ lâu, xin tiếp kiến nhà vua và nói, thần đã có câu trả lời. Vị đại thần già này lấy ba gọng cỏ dài. Ở tượng vàng đầu tiên, ngài xuyên ngọn cỏ đó vào bên tai phải, lập tức ngọn cỏ lại lộ ra từ bên tai trái của bức tượng. Hành động này được làm lại cho hai bức tượng còn lại. Điều khác biệt là sau khi xuyên ngọn cỏ từ phía tai phải, đầu ngọn cỏ lại xuất hiện ở miệng của bức tượng thứ hai, và cuối cùng không thấy xuất hiện ở bức tượng thứ ba. Ở bức tượng cuối cùng này, ngọn cỏ đã rơi vào trong bụng bức tượng mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau khi việc kiểm định đã xong, vị đại thần già quay lại phía sứ giả và nói, bức tượng thứ ba là đáng giá nhất. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vị sứ giả gật đầu mỉm cười và cúi lạy vị đại thần đáng kính đó. Chắc ai cũng thắc mắc, cuối cùng câu trả lời sẽ là như thế nào? Thật đơn giản, câu trả lời của vị đại thần nằm ở kết quả kiểm định này. Khi giải thích cho nhà vua về hành động của mình, vị đại thần đã nói, ông trời chỉ cho chúng ta hai cái tai để nghe và một cái miệng để nói. Sở dĩ như vậy là yêu cầu chúng ta nghe nhiều hơn nói. Một người có giá trị thực sự không thể vừa kịp nghe đã kịp nói, như bức tượng thứ hai, cũng không phải là người từ tai nọ sọ tai kia, như bức tượng thứ nhất. Một người có giá trị là một người luôn luôn biết lắng nghe, tiếp thu và suy ngẫm, không nói nhiều, không cần khuếch trương. Đó chính là yếu tố cơ bản nhất để tạo nên một người hiểu biết giá trị. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện cảm động về 6 cô con gái và 5 chỉ vàng. Ngày ba tôi đi học tập cải tạo, 6 chị em, đứa lớn nhất 15, đứa nhỏ nhất là tôi chỉ mới vào lớp 1. Má tôi đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời bươn trải thăm chồng nuôi con đằng đẵng gần 10 năm chờ ngày ba về. Cứ 2 tháng một lần, má lần lượt đem theo từng đứa một thăm ba. Trước ngày má đi, cả nhà nhộn nhịp tưng bừng như mở hội. Má lèn chặt 2 giỏ đựng đường tán, cá khô, trà, cà phê, thuốc lá. 6 chị em tôi cũng thi nhau bỏ vào đó những bài kiểm tra điểm 10, giấy khen tiên tiến xuất sắc. Tôi cũng được mấy lần đi theo má. Hồi đó 150 cây số, sao mà xa đến vậy? Má phải chuyển đến 3 chặng xe, xuất phát từ 4 giờ sáng mà mãi đến 5 giờ chiều, hai má con mới lếch thếch dắt nhau đi bộ thêm cả 2 cây số nữa mới tới cổng trại. Vô một cái lán tranh dài trống hoác, đông nghịt người nằm ngồi nhao nhác chờ. Sau tiếng kẻng, hàng trăm người trong bộ đồng phục xanh ùa ra, ai cũng giống như ai. Lần nào tôi cũng suýt khóc vì sợ không tìm ra ba. Nhưng bao giờ ba cũng bế bổng tôi lên trước. Thường thường chỉ hai má con ngồi khóc sụt sùi, còn ba bao giờ cũng cười to nói lớn, khen đứa này mau lớn, đứa kia học giỏi, khen má tháo vát đảm đang. Suýt xoa vì hai giỏ quà của má bao giờ cũng to đầy và chất lượng hơn người khác. Bà sẽ trách cứ má rằng bày vẽ mưu chi nhiều quá, rằng hãy tiết kiệm dành dụm cho tụi nhỏ ăn học, rằng mẹ con hãy đùm bọc nhau mà giữ gìn sức khỏe. Cuối cuộc hàn huyên, thế nào ba cũng nhắc đi nhắc lại cái câu hãy cố gắng giữ lấy nó, đó là tương lai của các con mình, anh sẽ sớm về thôi. Nhưng nó là ai? Rồi tôi cũng quên bẵng điều đó suốt thời thơ ấu. Má nuôi 6 chị em tôi ăn học bằng cái hàng nước còm cõi đặt dưới cây trứng cá trước nhà, thỉnh thoảng mới có khách. Đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất một cách lặng lẽ. Chị em tôi ăn ngủ trên cái nền gạch hoa trống trơn, kê vở trên sàn nhà nằm xoài ra mà viết, nhưng vẫn nổi tiếng học giỏi nhất nhì trong lớp. Chỉ có chị hai tôi mới biết đến quần áo mới may bằng vải mậu dịch, rồi khi mặc không vừa nữa mới giao lại cho đứa kế tiếp. Cứ thế dần chuyển dịch đến đứa cuối cùng là tôi. Đứa nọ nối tiếp đứa kia phồng phao lớn lên vùn vụt, chỉ với một nhiệm vụ duy nhất mà ba má phó thác, ăn học cho nên người. Riêng má tôi càng ngày càng như bé nhỏ lại, đau đớn trong đôi mắt má là một nỗi buồn thầm lặng xa xôi. Nhưng đó là điều sau này tôi mới nghĩ ra. Chị hai tôi thì 3 năm liền mới đậu vào cao đẳng sư phạm. Chị ba thì ít chầy chật hơn, cũng mất 2 năm mới vào được đại học tổng hợp. Chị tư thi đỗ thủ khoa đại học y. Chị năm được tuyển thẳng vào đại học sư phạm. Chị sáu vừa mới trúng tuyển đại học kiến trúc. Giữa lúc đó thì ba tôi về, sau 10 năm, trước dự kiến của rất nhiều người. 10 giờ đêm, ba tôi về nhà trên một chiếc xe xích lô. Sau này ông phân trần, xe dừng bỏ khách ngay ngã 6, cách nhà tôi không quá 500 mét lúc chạng vạng tối. Ba xuống xe, đinh đinh là đã thuộc lòng những con đường vậy mà không hiểu sao, thay vì quẹo xuống Lê Thánh Tôn, ba lại đi ngược lên Thái Nguyên. Đến trước ga xe lửa mới biết là mình bị lạc, lòng vòng hoài không làm sao về được nhà nên đành phải gọi xích lô. Ai cũng vừa thương vừa khóc vừa cười, bà đãng trí đến vậy thì thôi. Những ngày tiếp theo gia đình tôi sống như trong mơ. Ba tôi vô cùng hài lòng mãn nguyện khi nhìn thấy đàn con khôn lớn. Nhà cửa tuy không còn tài sản gì giao hồn, nhưng bù lại má tôi đã giữ đúng lời hứa, giữ gìn nguyên vẹn nó đến ngày ba về. Vào những năm đó, nó là cả một gia tài, là một kho báu thực sự mà ba má tôi đã chắt chiu dành dụm và gửi gắm tương lai của cả 6 đứa con gái. Đó là một hộp nữ trang đặt gọn trong lòng bàn tay, gồm 6 chiếc nhẫn mặt đá và 6 sợi dây chuyền. Mỗi bộ nhẫn và dây chuyền được đánh bằng 5 chỉ vàng y. Làm thế nào mà má tôi vượt qua được 10 năm khốn khó mà vẫn giữ nguyên hộp nữ trang đó thì quả là một điều kỳ diệu. Tôi còn nhớ ngay ngày hôm sau, khi má tôi mở tủ đưa nó cho ông bằng đôi bàn tay run run, ông đã cầm lên trang trọng, mở hé ra nhìn, rồi đóng lại như là sợ nó bay mất. Bà má tôi vốn sinh trưởng trong gia đình nghèo, thất cơ lỡ vận, nếm mùi cực nhọc từ bé. Ông bà nội ngoại đều chết trong cơ hàn, nên có lẽ luôn luôn trong tâm khảm song thân của tôi là nỗi ám ảnh khôn nguôi về một tuổi già hắt hiu và mòn mỏi. Có ba về, kinh tế của gia đình tôi cũng không khá hơn là mấy, dù hai chị đã đi làm. Ba tôi làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà, còn giao quán đứng rửa ly lau bàn phụ bán hàng với má tôi. Ông rẻ sẻn chi tiêu cá nhân đến mức thấp nhất, nhặt nhạnh tận dụng tối đa khả năng phục vụ của các vật dụng thiết yếu. Nhìn ông ngồi tỉ mẩn lấy que sắt đung đỏ để hàn đôi dép nhựa, chỉ đáng vứt đi, hoặc tay dao tay kéo trước gương tự hớt tóc lấy, tôi thầm ứa nước mắt và giận mình quá vô tích sự. Năm sau, chị hai tôi lấy chồng, một thầy giáo nghèo như chị. Đám cưới được nhà trường đứng ra tổ chức, giản dị và ấm cúng. Ba tôi vui lắm, vẻ như ông đã chờ biết bao lâu để nói với đứa con gái đầu lòng như vậy. Ba má chỉ cho con nên hình nên hài, nay con trưởng thành lập gia đình với người đàng hoàng tử tế thì không còn gì bằng. Trước khi con rời khỏi ba má và các em con để ra ở riêng, ba má dành dụm được cho con chút này để gọi là bước đầu tạo cơ sở cho con tự lập. Rồi ông âu yếm gọi má tôi. Má tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà mang ra một cái hộp nhựa màu hồng nhỏ xíu thường dùng để đựng nữ trang và đưa nó cho ba tôi. Ông mở ra, nhón sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được đặt trên lớp bông gòn trắng nõn bằng hai ngón tay, ngắm nghía trong giây lát rồi mở bàn tay chị hai ra, cẩn trọng đặt nó vào. Chị hai bỗng ôm chầm lấy má òa khóc nức nở. Chị khóc thỏa thuê như chỉ chờ có dịp này. Má tôi cắn môi rưng rưng nước mắt, còn ba tôi thì cười to, cố giấu vẻ xúc động khi lũ chúng tôi cứ trố mắt ra nhìn. 2 năm sau, đến khi chị ba tôi lên xe hoa, thì mọi việc lại diễn ra tốt đẹp như vậy. Chị ba tôi cũng không kiềm chế được xúc động rơi nước mắt khi nhận của hồi môn của mình trên tay ba. Tuần tự một cách hoàn hảo, kho báu của ba tôi vơi dần theo năm tháng cùng với sứ mệnh của nó theo ước nguyện của người. Các chị tôi ai cũng may mắn có được một gia đình hạnh phúc hòa thuận, cuộc sống khá ổn định. Tôi chắc một phần cũng là nhờ chút của nà của ba má mừng cho ngày cưới. Tôi cũng có cảm giác má tôi ngày càng chút đi được gánh nặng ưu phiền mà bà vẫn canh cánh bên mình từ bao lâu nay. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của má, chắc vì chỉ còn lại tôi chưa kiếm đâu ra được ý chung nhân. Nhưng mãi rồi cũng đến lượt tôi. Hôm trước lễ cưới, má cứ quanh quẩn bên tôi, vẻ xốn sang bồn chồn khó tả. Khi ba nằm nghỉ trưa, má gọi tôi ra sau bếp pha nước bổ kết, rồi bắt tôi ngồi cúi xuống cho bà gội đầu. Tôi chờ đợi nghe má nói những điều hệ trọng liên quan đến hôn lễ như tất cả những bà mẹ trên đời này, nhưng má lại bắt đầu bằng một câu nói khác. Ngày trước, cách đây cả 20 năm, khi ba vắng nhà, một mình má với 6 đứa con đang tuổi ăn học. Má nói cứ như là đang kể chuyện cổ tích vậy. Tôi bàng hoàng đến tê tái cả người. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống thau nước gội. Hai bàn tay má vẫn dịu dàng gội đầu chải tóc cho tôi. Mãi mà tôi vẫn gầm mặt xuống, mắt không rời khỏi đôi bàn chân nứt nẻ khô sạm của má. Tôi nghĩ đến các chị của mình trong ngày vô quy. Tôi mường tượng ra nét mặt nhẹ nhõm mãn nguyện của ba tôi vào giây phút đó, và đôi vai gầy chịu nặng của má. Toàn bộ của cải dành dụm đã được má tôi bán sạch để trang trải cho cuộc sống gia đình qua nhiều cơn nguy kịch trước ngày ba tôi về khá lâu. Kho báu mà ba tôi quyết tâm bảo trọng cho tương lai của 6 đứa con gái thực tế chỉ là những món hàng nhái rẻ tiền được bày bán từng vốc trên những tấm ni lông trải dưới đất trước các cổng chợ quê mà thôi. Tới kỳ hạn, má lại tiết lộ điều này cho từng đứa con cần phải biết, và tất cả đã diễn ra suôn sẻ êm thấm như má đã nguyện cầu. Ngày mai, khi ba tôi trân trọng trao nó cho tôi, thì cũng đồng thời giải phóng cho má một gánh nặng đằng đẵng gần 20 năm trời. Khi bước lên nhà trên, tôi dừng lại ngang giường ba nằm trong giây lát. Trong giấc ngủ nhẹ, khuôn mặt ba thanh thản lạ, đôi mắt nhắm hờ dường như khẽ rung động. Chắc là ba đang trong giấc mơ hạnh phúc cho 7 con gái. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.